Lúc bấy giờ, sau khi về đến nhà, tôi vẫn luôn lo lắng bất an, nghi ngờ vì sao A Vĩ lại bị người ta giết chết như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì anh ta đã giao di vật của Hàn Cẩn cho tôi? Cứ như vậy, tôi mang cảm giác thấp thỏm đợi chờ vài ngày, nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả. Cách giải thích duy nhất cho tình huống này là đối phương cũng không biết A Vĩ đã đem đồ vật đưa cho ai. Được rồi, bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Nếu như trong lòng cứ luôn bất an như thế này thì làm sao mà sống được đây? Tôi thì thích thế nào thì cứ như thế đi. Đột nhiên có một hôm, Lão Triệu gọi điện thoại tới, nói là hôm nay Tống Nghiêm đã liên hệ và báo cho anh ấy biết vài ngày trước đã đem tro cốt của Tống Vĩ về quê. Phía mỏ than bồi thường 120 vạn, vẫn không có thông tin cụ thể nào về sự cố lần này. Mà đến ngày tới nhận tiền bồi thường, bên mỏ than còn bắt Tống Nghiêm ký tên vào một thỏa thuận bảo mật, không cho phép anh ta nói chuyện này với người khác. Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của tôi. Sợ người thích ru rú ở trong nhà như Tống Nghiêm sẽ chẳng bao giờ biết được em trai mình đã chết như thế nào. Được bồi thường 120 vạn tiền đã xem như khá cao, nên hầu hết mọi người đều lựa chọn sự im lặng. Vì để cảm ơn chúng tôi đã giúp bạn học của mình, Lão Triệu mời tôi và Đinh Nhất đến nhà ăn thịt dê nướng. Đều là người nhà cả nên anh ấy không mời chúng tôi ra nhà hàng. Bữa cơm này rất vui vẻ, chưa tài nói món mình làm là ngon nhất chính là đậu. Tôi nghe mà chế giễu chị ấy, chẳng phải đến đứa đần cũng làm được món ấy sao? Thế nhưng Triều Tài lại không cho là đúng. Thế rau này không cần rửa, thịt này không cần thái sao? Tôi thấy chị ấy nói thế thì dùng đũa kẹp một miếng thịt dê lên và nói. Cách thái này mà chị nói là mình thái ư, có đánh chết em cũng không tin đâu nha. Triều Tài bây giờ đỏ mặt vội đổi giọng. Thì thịt là do Lão Triệu cắt, còn lại đều do chị làm hết đây, được chưa? Ừ, rau chị rửa là ngon nhất, tôi nói cho có lệ. Sau khi cơm nước no nê, tôi và Lão Triệu ra ban công nói chuyện. Thấy mặt anh ta có tâm sự, tôi bèn hỏi anh ấy bị làm sao. Có phải là gần đây anh ấy có chuyện gì đó không chịu nổi không? Lão Triệu nghe vậy thì trừng mắt nói với tôi. Gì đấy, anh là bác sĩ mà còn làm mình mất sức được sao? Vậy thì anh bị làm sao mà mặt mày ủ ê như thế? Lão Triệu châm một điếu thuốc rồi hít một hơi sâu. Sau đó anh ấy mới nhìn tôi và nói. Tiến bảo, em nói thật đi, em thật sự có thể tìm được hài cốt của người chết sao? Tôi nghe anh ấy nói thế liền cảm giác không ổn. Chẳng lẽ anh ấy muốn tôi tìm giúp di thể của cha mẹ anh? Vì vậy tôi nói rất nghiêm túc. Em là dùng nghề này để kiếm cơm đấy. Đại đa số ủy thác nhờ tìm di thể em đều có thể tìm được. Nhưng nếu di thể bị hỏa táng thì không thể được. Anh thật ra có chuyện muốn nhờ. Lão Triệu do dự một lúc lâu mới nói ra. Tôi biết anh ấy muốn nói chuyện gì nên yên lặng nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói đoạn sau. Thật ra anh cũng giống hai chị em của cậu, cha mẹ anh đều đã qua đời. Chỉ khi có sự khác biệt duy nhất là hai chị em cậu được an táng cha mẹ của mình, hàng năm cũng biết đến đâu để mà cúng viếng. Còn anh, ngay cả họ ở đâu thì cũng không biết. Vẻ mặt của Lão Triệu hơi nặng nề. Tôi nghe mà thở phào, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên vai anh ấy mà nói. Giờ thì chúng ta đã là người một nhà, không có chuyện gì không thể nói với nhau được cả. Thật ra, lúc bố mẹ em chết, chính em đã tự mình đi tìm di thể của họ. Nếu không, thì chắc bây giờ em cùng Triều Tài cũng giống như anh, không biết họ bị chôn ở đâu. Lão Triệu nghe tôi nói như vậy, thì hít thêm một hơi thuốc. Anh ấy nói, vì thế mà anh muốn nhờ em tìm giúp bọn họ. Đã nhiều năm như vậy, đây vẫn luôn là tiếc nuối lớn nhất trong lòng của anh. Anh thật sự rất hy vọng có thể tìm được, sau đó đưa họ về, không để cho họ vất vưởng ở bên ngoài nữa. Lúc trước anh không hiểu chuyện, nghĩ là vẫn còn trẻ, cứ chờ đến lúc sự nghiệp và gia đình của anh đều ổn định thì sẽ đi tìm và làm lành với họ. Thế nhưng bây giờ anh có cả hai thứ này rồi mà bọn họ lại không còn nữa. Tôi nghiêm túc nói với anh ấy, anh Triệu ạ, nếu người khác mà nói họ hiểu tâm trạng của anh thì có lẽ anh sẽ không tin. Nhưng em và Chiêu Tài đều là những người đã trải qua những chuyện tương tự như vậy, nên chúng em thật sự có thể hiểu được. Em biết lúc trước anh còn không bằng được em, vì dù gì em vẫn còn một người chị nằm hôn mê bất tỉnh. Nhưng còn anh thì ngoài cha mẹ ra, anh không còn ai thân thích nữa cả. Cho nên anh hãy tin ở em, chỉ cần anh muốn em giúp, em chắc chắn sẽ dốc hết sức để mà giúp anh. Tối hôm đó tôi và Lão Triệu đứng ngoài ban công tới tận khuya. Anh ấy nói cho tôi biết rất nhiều chuyện liên quan đến cha mẹ của mình. Mẹ của anh ấy là bác sĩ, cha là giáo viên môn văn ở trường trung học. Được hướng nghiệp từ hai người họ, cuối cùng giữa việc dạy học và chăm sóc cho người bệnh, Lão Triệu đã lựa chọn cái sau, là một bác sĩ. Trong ấn tượng của anh ấy, thì mẹ Liễu Vân là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Cho tới giờ, bà ấy vẫn luôn là những người đã nói một thì không nói hai. Tính cách ấy có lẽ cũng do ảnh hưởng của nghề nghiệp của bà ấy, vì bà ấy là bác sĩ ở khoa cấp cứu. Còn cha của anh, Triệu Chí Quốc, là một người hiền lành, tính tình rất tốt. Từ trước đến nay, anh ấy chưa từng thấy ông tức giận với mẹ lần nào. Còn mẹ của anh ấy thì ngược lại, bà ấy rất thích phê bình cả hai cha con họ. Khi xảy ra chuyện, Lão Triệu đã không ở nhà. Khi đấy anh ấy đang học đại học ở xa. Cho đến khi người cô gọi điện thoại tới báo cha mẹ đã mất tích được một tuần rồi. Vì bà ấy không thể tìm được họ nên mới thông báo cho Lão Triệu đang đi học ở bên ngoài. Năm đó, Lão Triệu vẫn còn là một thanh niên chưa hiểu chuyện. Biết tin cha mẹ gặp nạn thì không màng gì mà chạy tới đó. Dù lúc ấy cơn động đất đã qua, nhưng vẫn còn dư chấn liên tục không ngừng. Có nhiều tuyến đường đến khu gặp nạn đều đã bị chặn lại. Cho đến khi Lão Triệu vất vả lắm mới chạy được tới khu vực cha mẹ bị gặp nạn, thì lại được biết ở đó mọi người đã dừng việc cứu hộ rồi. Lúc đó anh ấy thật sự không thể chấp nhận được sự thực này. Muốn lên núi đi tìm nhưng bị cản lại, bởi vì lúc ấy trên núi thật sự quá nguy hiểm. Cuối cùng anh ấy đành phải làm tình nguyện viên tại chỗ, vừa chờ đợi tin tức của cha mẹ mình. Nhưng trời không toạn lòng người, những người cùng anh ấy ở đó chờ đợi tin tức của người nhà, dù còn sống hay đã chết thì đều có tin tức cả, chỉ riêng có mình anh là không có. Mất tích là hai chữ cuối cùng anh ấy nhận được, cũng là tin tức cuối cùng của cha mẹ anh ấy. Lúc ban đầu, anh ấy không tin cha mẹ mình đã chết. Anh ấy biết sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ trở về. Nhưng cái sớm muộn ấy còn quá dài, cho đến khi cô của anh ấy tới và đưa anh ấy từ khu vực bị nạn về lại trường học. Từ đó về sau, chỉ cần trường học cho nghỉ là anh ấy lại đến khu vực gặp nạn để mà tìm người, nhưng lần nào cũng thất vọng mà quay về. Có một lần, anh ấy tìm được hai bộ hài cốt, nhưng đáng tiếc khi bên pháp y tới kiểm tra lại nói đây là hai người đàn ông, tuổi cũng không quá 30. Sau đó người ta đã xác định được hai người này là hai cậu thanh niên đã mất tích ở ngôi làng gần đó vài năm trước. Hai người đó cùng nhau lên núi chơi, nhưng một đi không trở lại. Bên pháp y phát hiện ra rằng cả hai đều bị gãy xương ở các mức độ khác nhau. Có lẽ là do bị trượt chân rơi xuống vách núi nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng vì không được ai phát hiện ra nên cuối cùng chết do không được cứu chữa. Đúng là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Cũng từ đó về sau, cô của Lão Triệu không đồng ý cho anh ấy tiếp tục tìm kiếm nữa. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những chảnh màng việc học hành mà sức khỏe cũng không được đảm bảo. Từ đó về sau, Lão Triệu không còn nghĩ đến chuyện tìm cha mẹ nữa. Cho đến thời gian trước đây, anh ấy thấy tôi giúp đỡ được bạn học của mình, lúc này mới dấy lên niềm hy vọng. Tôi có lòng muốn giúp anh ấy, nhưng lại sợ anh ấy giống như người bị khát lâu ngày nhìn thấy nước vậy, sẽ có những hành động điên rồ, nên tôi cũng không cho anh ấy nhiều hy vọng. Vì nếu như lại không tìm thấy nữa, thì chẳng phải sẽ khiến anh ấy bị đả kích một lần nữa sao? Vẫn như quy củ cũ, trước tiên tôi bảo với Lão Triệu trở về tìm một số di vật của cha mẹ anh ấy, và chắc chắn phải là món đồ mà hai bác ấy yêu quý mới được. Nhưng anh Triệu lại nói là mình cũng không biết cha mẹ mình thích nhất thứ gì. May mà căn nhà cũ của họ vẫn còn, đồ đạc trong nhà anh ấy cũng chưa từng động vào, vì nghĩ rằng sẽ có một ngày cha mẹ trở về. Nhà cũ của Lão Triệu ở trong một huyện thành nhỏ cách đây hơn 100 cây số. Vì muốn về tìm món đồ vật như tôi nói, anh ấy tới bệnh viện xin nghỉ phép 2 ngày, sau đó cùng tôi và Đinh Nhất về nơi mình đã sinh sống mấy chục năm. Cái huyện này không lớn lắm, chỉ có hơn 100.000 nhân khẩu. Người cô vẫn luôn quan tâm tới Lão Triệu, vẫn luôn sống ở đây. Chuyện đầu tiên khi anh ấy về đây là đi thăm cô của mình, đồng thời nói cho bà ấy biết mình chuẩn bị đi tìm kiếm hài cốt của cha mẹ một lần nữa. Hiện tại, Lão Triệu đã không còn là đứa trẻ như năm đó nữa. Bây giờ, anh ấy là một bác sĩ bình tĩnh, già dặn và có chủ kiến. anh ấy đã có thể chịu trách nhiệm cho mỗi sự lựa chọn của riêng mình. Lần này, cô của anh ấy cũng không tiếp tục ngăn cản, bởi vì bà ấy thấy đứa cháu này của mình đã trưởng thành, mang dáng vẻ của anh trai và chị dâu nằm đó, nên cũng không có gì phải lo lắng nữa. Tối hôm đó, bà chúng tôi đến căn nhà cũ của nhà họ Triệu. Nó nằm trong một khu chung cư cũ cho công nhân viên chức. Năm đó, cha mẹ của anh ấy được trường học phân cho một căn hộ. Dù hiện giờ không còn người ở, nhưng anh Triệu vẫn không nỡ bán nó đi. Anh Triệu bảo rằng căn hộ này đã nhiều năm không có người ở rồi, sợ chúng tôi không quen nên muốn ra khách sạn thuê phòng cho chúng tôi. Tôi xua tay mà nói, thôi, đây là anh còn chưa biết chúng em đã từng phải ngủ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đâu. Thế tôi không đồng ý đi khách sạn, anh ấy cũng không nhiều lời nữa. Dù gì chúng tôi cũng không phải là người ngoài. Trong nhà không sạch sẽ thì dọn dẹp một chút là được, vẫn còn hơn chuyện phải ngủ ở khách sạn đúng không? Căn hộ nhà anh ấy nằm ở tầng 3. Lúc chúng tôi đến thì thấy trong tòa nhà chung cư này không có nhiều nhà sáng đèn. Hỏi ra mới biết thì ra khu nhà này đã quá cũ kỹ, có mấy tòa nhà còn bị liệt vào dạng nguy hiểm, nên chính phủ bỏ tiền ra tài trợ cho khu nhà này. Tòa nhà nào có thể sửa chữa được thì sửa chữa, còn không thể sửa thì phá quách đi. Do đó phần lớn dân cư ở đây đều đã chuyển đi nơi khác, chờ nhà của mình được chính phủ quy hoạch xây dựng lại thì bọn họ mới dọn về. Vừa đi vào một hành lang, tôi lập tức có cảm giác nhiệt độ xung quanh hạ xuống mấy độ. Cũng không biết tại sao, loại tòa nhà cũ hơn 20 tuổi như thế này đều có không khí mát mẻ trong lành như vậy. Dù đông hay hè cũng mát mẻ như nhau. Kỳ lão Triệu mở cửa căn hộ, một thứ mùi do không có người ở lâu ngày xộc ra. Anh ấy vội mở toang tất cả các cửa sổ để gió lùa vào, làm tàn bớt mùi mốc trong nhà. Trong phòng cũng khá sạch sẽ, không giống với nơi 10 năm không có người ở. Đồ dùng trong nhà cũng được vải trắng che kín, chỉ cần lấy ra là có thể dùng được ngay. Anh Triệu nói cục của mình cũng có chìa khóa căn nhà này, nên hàng năm bà ấy vẫn sang đây quét dọn mấy lần. Bà ấy nói, dù phòng không có người ở cũng không thể không quét dọn trong thời gian dài được. Nếu người không ở thì sẽ có những thứ khác vào ở đây. Tôi nghe xong thì cười, không ngờ cô của lão Triệu lại là người am hiểu như vậy. Trong nhà của lão Triệu có một mùi sách rất đậm, đặc biệt là phòng làm việc của cha anh ấy. Vừa nhìn là biết căn phòng của một giáo viên dạy Trung văn. Trên các sách đầy những sản phẩm lịch sử nổi tiếng, mà hầu hết tất cả đều được viết bằng chữ phồn thể. Trên bức tường trong phòng khách có treo rất nhiều ảnh chụp ba người trong gia đình anh ấy. Lão Triệu chỉ vào một tấm trong đó rồi nói với tôi, đây là bức ảnh cuối cùng anh chụp với gia đình trước khi vào đại học. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi bèn xem cẩn thận, khi đó gương mặt của lão Triệu đúng là trông rất ngây thơ. Căn hộ trong khu chung cư loại này có diện tích không lớn, chỉ khoảng hơn 70 m², vì trong nhà có thêm một căn phòng làm việc nên diện tích của hai phòng ngủ cũng nhỏ. Phòng ngủ phía đông chắc hẳn là của cha mẹ anh ấy. Bên trong phòng ngoại trừ một cái giường đôi và một tủ đựng quần áo thì không còn gì khác nữa cả. Tiếp theo là phòng của lão Triệu, đồ đạc lại khá nhiều, trong đó bày đầy những thành tích mà anh ấy đạt được từ nhỏ đến lớn. Tôi xem kỹ mới biết, thì ra anh Triệu là một học sinh giỏi, phát triển toàn diện cả văn thể Mỹ. Những chiếc huy chương treo đầy trong phòng của anh ấy. Nào là á quân cuộc thi người dẫn chương trình thanh thiếu niên, giải nhì cuộc thi Olympic toán toàn huyện, giải nhì đại hội thể thao học sinh trung học lần thứ 12. Tôi cảm thán lão Triệu là người ngàn năm hạng nhì sao, sao cúp nào cũng là giải nhì thế này. Cuối cùng, qua sự nỗ lực không ngừng của tôi, rốt cuộc đã tìm được một cái cúp không phải hạng nhì xuất hiện trước mặt, bên trên viết là quán quân giải thi đấu cờ tướng học sinh tiểu học cấp huyện. Nhìn cái cúp này, tôi quay đầu lại nhìn về hướng lão Triệu đang ở phòng khách thủ dọn, nghĩ thầm đời trước chiêu tài nhà mình đã tích đức gì mà đời này lại có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy chứ. Nghĩ đến đó, tôi duỗi tay lấy cái cúp quán quân kia. Mà khi ngón tay tôi vừa mới chạm vào đế của cái cúp, một loại cảm giác dị dạng sinh ra trong lòng. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công mà. Trong phòng này nhiều đồ như vậy, tôi vốn định phải tìm tới 3 ngày 2 đêm ấy, nhưng mà chẳng ngờ mình còn chưa chính thức bắt đầu tìm, thứ này đã tự đâm đầu vào tay của tôi. Tàn hồn trên cúp hẳn là của Triệu Chí Quốc, Lúc trao giải thưởng này, người vợ Liễu Vân không đi được vì bệnh viện có việc, cho nên một mình ông ấy đến nơi thi đấu. Lúc ấy, lão Triệu vẫn là một học sinh tiểu học, tuy rằng vẻ mặt còn rất trẻ con, nhưng đã có thể nhìn thấy nét đẹp trai như bây giờ. Tôi cũng biết đánh cờ tướng, nhưng đánh rất dở. Không ngờ lão Triệu, người ta lúc còn là học sinh tiểu học, đã đánh cờ tướng được tốt như vậy. Người đàn ông hoàn hảo thế này, nếu không phải vì chuyện của cha mẹ mà tâm lý hơi u uất thì đúng là hoàn hảo không tì vết. Ngay sau đó, hình ảnh chợt lóe lên, lão Triệu đã lên cấp 2. Mẹ của anh Liễu Vân đã đăng ký một lớp hùng biện của trường học trung học cơ sở cho anh ấy. Nhưng lão Triệu không thích đi, cuối cùng vẫn tham gia dưới sự đe dọa, đồng thời dụ dỗ của mẹ già. Kết quả vào buổi liên hoan cuối năm, anh ấy trở thành người chủ trì lúc đó. Từng cảnh, từng việc gần như đều là chuyện từ nhỏ đến lớn của lão Triệu. Xem ra, ở trong lòng cha mẹ lão Triệu vẫn coi anh là đứa con trai bảo bối của họ. Chuyến du lịch đó là lần đầu tiên bọn họ đi ra ngoài chơi sau nhiều năm kết hôn. Lúc ấy mẹ của lão Triệu đã về hưu, cha của lão Triệu đang nghỉ phép. Vì thế, hai người bèn nghĩ con trai không có ở nhà. Mỗi ngày hai người ở nhà, mắt to nhìn mắt nhỏ cũng không có ý nghĩa gì cả. Không bằng theo đoàn đi du lịch đi. Trạm thứ nhất họ đến chính là Thành Đô. Bởi vì là đi du lịch theo đoàn, ít nhiều có hơi vội vàng, nhưng cũng coi như chơi rất vui vẻ. Sau khi rời khỏi trạm thứ nhất Thành Đô, bọn họ đến Ngân Hán Châu. Chỗ này là một trong khu danh lam thắng cảnh rất quen thuộc với những người già thế hệ trước ở Thành Đô. Còn nói là thắng địa nghỉ hè của Thành Đô năm đó. Cho nên đoàn của mẹ lão Triệu đã chọn Ngân Hán Câu để làm trạm thứ hai. Ngày hôm đó, họ dậy sớm ngồi xe buýt xuất phát từ Thành Đô. Đi không đến 3 tiếng đã đến khu danh lam thắng cảnh Ngân Hán Câu. Xuống xe, bọn họ nhìn tấm biển lớn phía trước viết mấy chữ to, Thôn Nghỉ Dưỡng Cửu Phòng Thiền Đường. Hướng dẫn viên du lịch vừa xuống xe là giới thiệu ngay cho bọn họ những phong cảnh nổi tiếng ở đây. Cái gì Đại Long Đàm, Tiểu Long Đàm, Tăng Nước Trầm Rượng, đường qua khe núi Ngân Thương, rừng rậm Nguyên Thủy, cầu Hải Hối, Mã Thiền Tinh, giao tường Thư Viện Bạch Lộc. Trong trí nhớ của cha lão Triệu, cảnh ở đây rất đẹp, có thể nói là nước trong, trời xanh, cây xanh, còn con núi Cửu Phong tiền khí vờn quanh phía xa. Thời gian rất nhanh, tới giữa trưa, bọn họ ăn cơm trưa trong nhà hàng của khu thắng cảnh, sau đó tiếp tục đi thăm một cảnh đẹp nữa. Thế nhưng, lúc bọn họ đang chuẩn bị đi từ Đại Long Đàm đến Hương Hàm Các, đột nhiên trời sụp đất nứt, đất núi rung chuyển, phản ứng đầu tiên của Triệu Chí Quốc là có động đất. Vì thế, ông ấy kéo bà Liễu Vân muốn chạy lên chỗ trên cao. Tuy nhiên, vị trí của bọn họ ngay lúc đó là ở khe sâu giữa hai vách núi. Trên đầu không ngừng có từng cục đá lớn lăn xuống. Ngay sau đó, ông ấy nhìn thấy núi Cửu Phong phía trước đã sụp xuống một bên sườn, bên trong khoảnh khắc. Vô số tảng đá lớn cuốn theo bùn đất ào ào xuống khe sâu chỗ họ đang đứng. Trong nhất thời, xung quanh trở thành địa ngục trần gian. Tiếp theo, trước mắt Triệu Chí Quốc tối sầm lại, tất cả ký ức dừng lại ở đây. Chờ tôi lấy lại tinh thần thì nhìn thấy lão Triệu đứng trước mặt chờ đợi. Nhìn thấy khuôn mặt trưởng thành này của anh, có 7 phần giống cha của anh. Nhất thời làm tôi có một loại ảo giác nhìn hai người họ thành một người. Tuy rằng tôi không thấy được biểu cảm cuối cùng của Triệu Chí Quốc, nhưng tôi lại thấy được của Liễu Vân. Là một bác sĩ, Liễu Vân có sự bình tĩnh mà người thường không thể có được. Nhưng ở trong trí nhớ của Triệu Chí Quốc, trong mắt bà toàn là tuyệt vọng. Có lẽ bất kỳ ai ở thời khắc đó đều không thể nhìn thấy hy vọng được. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự chờ mong của lão Triệu, tôi thật sự không đành lòng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ tình hình ngay trước mắt. Trước khi chết của cha mẹ anh ấy cho anh ấy nghe, chỉ trực tiếp nói tôi thấy được địa điểm mà cha mẹ anh gặp nạn. Tuy rằng tôi không nói ra được tên nơi đó, nhưng nếu để tôi đến gần đó thì chắc chắn là không khó tìm ra. Nghe lời tôi nói, lão Triệu trở nên khá kích động. Dù sao cũng đã 10 năm, anh ta đã sớm không ôm chút hy vọng nào đối với việc này nữa. Vậy thì khi nào chúng ta lên đường đi? Lão Triệu hơi sốt ruột nói. Tôi thấy bệnh cũ lại tái phát, vì thế nhẹ nhàng vỗ vai của anh. Đừng có gấp, anh cũng đã đợi nhiều năm như vậy, đâu có kém mấy ngày hôm nay. Việc này cần phải lập kế hoạch chi tiết. Lại nói, anh không về xin bệnh viện thêm mấy ngày nghỉ phép sao? Còn Chiêu Tài có phải cũng cần nói một tiếng với chị ấy không? Bằng không chị ấy sẽ lo lắng cho anh đấy. Nghe tôi nói như vậy, lão Triệu đã ít nhiều bình tĩnh lại một chút, sau đó gật đầu mà nói. Ừ, đúng rồi, anh phải xin bệnh viện nghỉ đã, bằng không hai đầu anh cũng không yên tâm. Còn Chiêu Tài, anh không lo lắng gì cả, chỉ sợ nói ra cô ấy lại một hai đòi đi cùng. Mấy năm trước anh thường đến đó, đường rất khó đi, lại còn có núi đất sạt lở nguy hiểm, nên anh không muốn để cô ấy mạo hiểm như vậy. Tôi lập tức gật đầu, vậy thì không thể đi được đâu, để chị ấy ở nhà đi. Đến lúc đó, vấn đề chỗ chị ấy em sẽ xử lý, anh không cần lo lắng, chỉ cần xin nghỉ phép xong thì báo cho em biết một tiếng là được. Vì thế sáng sớm hôm sau, chúng tôi lại vội vã trở về. Đây là việc riêng của tôi, cũng không thể để Chu Lê phải đi theo. Nhưng Đinh Nhất nói một mình tôi đi lại không yên tâm, cho nên sẽ đi cùng. Kết quả tôi tới nhà Chu Lê kể lại, thì lão già nhăn mặt nhăn mày mà bảo, làm sao tự trả tiền để mời chú của cháu đi du lịch Tứ Xuyên một chuyến không được sao? Tôi nghe thế thì vội nói, ủi chú ơi, nếu chú muốn đi chơi thật, cháu sao có thể không vui chứ? Nhưng cháu nghe nói địa chất ở đó vẫn chưa ổn định, nhà mới xây lên lại bị lở đất cuốn mất, sao cháu có thể để chú đi mạo hiểm như vậy chứ? Chú Lê nghe tôi nói như vậy thì cười ha hả, thằng nhóc cháu có tấm lòng này là được rồi. Chỗ đó chú biết, hai người các cháu đi chú không yên tâm, chuyện tìm xác này chú không lo lắng, nhưng sợ sau khi thằng nhóc cháu đi lại gặp chuyện gì khác. Chỗ đó âm khí rất nặng, rất không bình thường, người địa phương cũng không dám vào núi. Tôi sửng sốt, chú cũng biết chỗ đó sao? Chú Lê chặt lưỡi, không phải chú không biết vụ động đất năm đó, sao lại không biết chuyện ngân hán cầu này chứ? Chỗ kia rốt cuộc bất thường bao nhiêu ạ? Tôi không tin được, tò mò hỏi. Nhưng mà chú Lê lại nhún vai đáp, nơi chết quá nhiều người, sao có thể bình thường chứ? Lại nói bên dưới còn chôn rất nhiều người chết, oán khí quá nặng. Tôi vừa nghe thì có hơi không ngờ được và nói, biết rõ bên dưới có chôn người chết, vì sao không đào lên cơ chứ? Nói thì dễ dàng đấy, hơn 100.000 tấn đất đá ập xuống, cháu biết người ở đâu mà tìm. Đương nhiên, cháu đi rồi sẽ biết, nhưng có phải việc cháu có nghĩ tới chưa? Cho dù biết chỗ nào có chôn người, nếu không có điều kiện khai quật thì phải làm sao đây? Tôi bây giờ vẫn chưa suy xét tới vấn đề này, lỡ như thật sự gặp phải tình huống này thì nên làm gì bây giờ? Lão Triệu không phải điên cuồng sao? Biết rõ cha mẹ chôn ở chỗ đó lại không thể đào lên ư? Chú Lê thấy tôi u ám không yên, bèn vỗ vai tôi nói, thật ra cũng không có gì, nếu thật sự xảy ra tình huống này, cháu phải khuyên nhủ anh rể cháu đàng hoàng. Người đã tìm được là chuyện tốt, ít nhất biết được họ ở đâu, như vậy hàng năm đều có thể đến mà thăm lại. Lại nói, đây cũng chỉ là có khả năng, chắc chuyện cũng không phức tạp như chúng ta nghĩ đâu. Chú chỉ nói trước tình huống xấu nhất thôi nha, tệ nhất cũng chỉ là như thế, cho nên cháu cũng không cần tạo áp lực lớn cho chính mình như vậy. Tôi nghe thế thế thì gật đầu, vậy cũng phải. Về đến nhà, tôi đã được thực hiện điện thoại báo cho anh Triệu ngay. Anh ấy nói đã xin với bệnh viện cho nghỉ đông để xử lý chuyện trong nhà. Mấy vị lãnh đạo trong bệnh viện đều cũng ít nhiều biết chuyện nhà của anh ấy nên phê duyệt rất dễ dàng. Chiêu Tài vừa nghe chúng tôi và lão Triệu muốn đi Tứ Xuyên, quả nhiên một hai đòi phải đi cùng. Cuối cùng được tôi khuyên can mãi mới xem như không đi theo nữa. Thật ra chủ yếu là chị ấy cũng lo cho lão Triệu. Rốt cuộc đây cũng có thể gọi là cái vảy ngược mà không được đụng vào ở trong lòng của anh ấy không hề đơn giản. Lỡ như lần này đi vẫn uổng công trở về, đó chẳng phải lại là đả kích thêm một lần nữa sao? Nhưng tôi nói với chị, nếu biết rõ trong lòng có vết thương mà không điều trị nó, để cho nó nhiễm trùng sinh mổ, đến cuối cùng chắc chắn sẽ đau đớn hơn, còn không bằng dùng lần này để mà quét đi thịt thối, cho máu đen chảy ra hết, cuối cùng kết vảy khép miệng là hơn. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa xong, chúng tôi lên máy bay đi Thành Đô. 3 tiếng sau, đoàn chúng tôi đã đến sân bay quốc tế Song Lưu. Lung ra khỏi sân bay, còn có một người bạn của lão Triệu tới đón, đưa chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước. Chúng tôi bây giờ nghỉ ngơi, sắp xếp ở Thành Đô một ngày. Hôm sau, thuê một chiếc xe kim bôi lái thẳng về hướng Ngân Hán Cầu của thị trấn Long Môn. Thành phố Bành Châu, lung xuất phát sắc trời khá âm u, giống như muốn mưa. Nhưng giờ có mưa bão cũng không ngăn được quyết tâm muốn đến đó của lão Triệu. Dọc đường đi, chúng tôi vẫn gặp được không ít xe riêng cùng đồng hành với mình. Xem ra người ở đây vẫn luyến tiếc Ngân Hán Câu, tuy chẳng nó đã không còn cảnh sắc năm đó nữa. Sau khi vào cửa khẩu, sắc trời có vẻ trong hơn, tâm trạng của chúng tôi cũng tốt hơn một chút. Lão Triệu vẫn luôn không nói gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngoài cửa sổ. Vì thế tôi đành không nói chuyện cũng phải tìm chuyện để mà nói với anh ấy. Thế nào, ở đây có thay đổi nhiều không? Lão Triệu sửng sốt, tiếp theo đáp yếu ớt. Cũng có chút thay đổi. Năm bọn anh đi, con đường này lồi lõm tả tơi, nhưng bây giờ đã được tu sửa lại rồi. Chỉ không biết Ngân Hán Câu bây giờ đã được sửa chữa thành hình dạng gì rồi. Đương nhiên, anh cũng chưa từng thấy Ngân Hán Câu trước đây. Vì lần đầu tiên anh đến đây thì nó cũng đã biến mất rồi. Đang nói, tôi nhìn thấy trên một chỗ tàn tích vừa mới đi qua có dựng ba con số cực lớn màu xanh lam, 5.12. Từ xa nhìn lại, vừa áp lực vừa nặng nề, ba chữ này không biết lưng leo bao nhiêu gia đình triệt đi phần tán. Tôi thấy Lão Triệu chỉ liếc mình nhìn ba con số kia rồi lập tức xoay đầu sang hướng khác, xem ra anh ấy cũng không muốn nhớ lại chuyện của năm đó. Ngay sau đó, xe của chúng tôi đi ngang qua một tàn tích của làng du lịch. Trần tôi nhìn thấy bên trên viết hai chữ to, Lưu Cơm. Tôi nhớ rõ chỗ này đã từng xuất hiện trong ký ức của Triệu Chí Quốc. Từ lối vào Ngân Hán Câu, chúng tôi nhìn thấy mấy chiếc xe riêng ngừng ở ngay phía trước. Mọi người đều ở đó chụp ảnh lưu niệm. Tất cả xe đều chỉ có thể ngừng ở đây, bởi vì con đường phía trước không thể đi được nữa. Trả vị đỗ xe và vé vào cửa, chúng tôi xuống xe chuẩn bị tiếp tục đi bộ vào phía trong. Bà gái trong bãi đỗ xe thấy chúng tôi muốn đi vào trong, bèn dặn dò chúng tôi phải cẩn thận một chút, đừng đi vào quá sâu. Sau khi cảm ơn bác gái, chúng tôi đeo lên lưng hành lý của mình, tiếp tục đi lên. Chưa được bao xa, tôi đã nhìn thấy rất nhiều nhà ở được xây dựng lại sau động đất. Đáng tiếc xây được một nửa rồi lại bị đất đá trên núi dồn xuống đập vào, giờ đã thành những căn nhà sắp sụp. Nhìn những chiếc giường còn mới dưới chân bị đất đá đẩy trôi ra và những tàn tích sau động đất chung quanh, thực sự có loại cảm giác quen thuộc trong những thước phim không dùng hiệu ứng đặc biệt quay cảnh sau tai nạn từ trên không. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong ký ức của bác Triệu Chí Quốc, phiến đá vụn than dưới chân chúng tôi chẳng hẳn là vị trí của Đại Long Đàm năm đó, nhưng bây giờ không nhìn ra chút hình dạng gì của khi xưa nữa. Đi lên thêm là nơi xảy ra chuyện của hai vợ chồng Triệu Chí Quốc. Trong lòng tôi cũng có hơi thấp thỏm, hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả tốt. Đoạn đường này thật sự cực kỳ khó đi, bởi vì dưới chân đều là đá vụn lớn nhỏ, không đồng nhất. Không cẩn thận, rất dễ bị trẹo chân. Loại người có năng lực chiến đấu kém ghê gớm như tôi và chú Tê đều phải cầm theo gậy leo núi mới đi được. Lúc này, sắc trời mới nãy còn trong lại trở nên âm u, thỉnh thoảng còn có chút gió nhẹ thổi qua. Chú Lê cau mày nhìn lên, sau đó bấm đốt tay tính toán và nói, hôm nay không thích hợp để vào núi, chú thấy bên dưới cây cầu treo vừa rồi, chúng ta đi ngang qua, có không ít phòng trống, tìm một phòng có thể ngủ lại, đối phó một đêm trước đã. Tôi nghe xong cũng tỏ vẻ đồng ý, rốt cuộc hiện giờ mạo hiểm vào núi là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, nhưng cứ như vậy trở về, ngày hôm sau lại đến thì không khỏi hơi bị hành hạ quá, cho nên có thể tìm gian phòng ngủ lại một đêm là lựa chọn tốt nhất. Tôi nhìn Lão Triệu hỏi ý kiến của anh ấy gật đầu nói như vậy không còn gì tốt hơn, vì thế đoàn chúng tôi bèn đi ngược lại, về tới khu nghỉ dưỡng nông thôn bỏ hoang vừa rồi đã gặp được. Ai ngờ chúng tôi đi vào mấy gian phòng đều phát hiện trong phòng có vết rạn rõ ràng, cảm thấy chắc hẳn không quá an toàn, vì thế nên chúng tôi lại từ bỏ. Đi mãi chúng tôi mới nhìn thấy một nhà khách hai tầng tên là Quan Hồ, thoạt nhìn vẫn rất vững chắc, vì thế chúng tôi bèn tường lượng vào xem rồi nói, được thì buổi tối hôm nay cứ ở đây đi. Chúng tôi vừa nói vừa đi vào phía trong, tôi đi tuốt đằng trước, kết quả mới vừa đi vào, tôi lập tức lui trở ra. Chú Lê thấy vẻ mặt kinh hãi đó thì hỏi tôi làm sao lại như thế. Tôi nuốt nước miếng nói, bên trong đặt mấy cỗ quan tài. Chú Lê nghe xong cũng nhăn mày lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy tôi ra, tự mình dẫn đầu đi vào. Đình Nhất cũng theo sát đằng sau, chỉ còn giữ lại mình tôi và Lão Triệu đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Sao anh không đi vào đi? Tôi buồn cười hỏi anh ấy. Không ngờ Lão Triệu đáp rất hợp lý hợp tình. Anh sợ. Tôi không nhịn được lại cười. Bác sĩ như anh mà còn sợ người chết ư? Ai nói anh sợ người chết? Cái anh sợ là quan tài ấy. Hóa ra khi lão Triệu còn nhỏ, bởi vì ham chơi, lúc cùng cha mẹ đi tham gia lễ tang cùng một người trưởng bối, lén lút đi đến phía sau linh đường chỗ đặt quan tài để chơi. Lúc ấy vì vóc dáng nhỏ, căn bản không nhìn thấy xác chết trong quan tài. Mà lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một cỗ quan tài sơn son to như vậy, lập tức liên hệ đến người nằm trong đã chết. Vì thế càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng khóc thét giữa linh đường nhà người ta. Do chuyện này, lão Triệu về nhà phát sốt luôn. Từ đó về sau, anh ấy cực kỳ sợ hãi quan tài. Tuy rằng sau này học ngành y, trở thành một bác sĩ, gặp vô số xác chết, nhưng trong lòng nỗi sợ hãi đối với quan tài vẫn không hề giảm bớt. Đương nhiên, đây là bí mật trong lòng anh ấy, cả Chiêu Tài cũng không hề biết. Hôm nay, nếu không phải ở đây gặp phải quan tài, chắc anh ấy cũng không nói những việc này với tôi. Nghĩ đến đây, không ngờ trong lòng người đàn ông hoàn hảo này vẫn còn mang tâm lý của một cậu bé như vậy. Lúc này, Đinh Nhất Tử trong đi ra. Không sao, đi vào đi. Vì thế tôi và lão Triệu cùng ôm tâm trạng thấp thỏm đi vào. Không ngờ sau khi lão Triệu đi vào, thần kinh căng cứng của anh ấy đã có thể là giảm đi nhiều. Sau đó xoay người đấm nhẹ tôi một cái. Bị cậu hù chết rồi, đây cũng không phải là quan tài màu đỏ mà. Làm sao? Em chưa nói là màu đỏ mà. Tôi cũng vô tội nói. Hóa ra khi nãy vừa vào cửa cái, tôi nhìn thấy chính là mấy cỗ quan tài còn chưa sơn son lên, đều là màu gỗ ban đầu. Lúc này chú Lê cười nói với chúng tôi, buổi tối chúng ta ngủ ở đây. À, ngủ cùng mấy cỗ quan tài này ư? Tôi không tình nguyện cho lắm. Chú Lê vỗ vai tôi mà nói, cháu không hiểu đâu, mấy cỗ quan tài đó đều là mới, chưa có sơn son, chắc là người gần đây chuẩn bị sẵn quan tài tốt cho người già trong nhà. Nếu họ có thể đặt quan tài ở đây, vậy chứng minh căn phòng này vừa không có mưa rột, giàn giáo cũng còn chắc chắn, sẽ không dễ dàng sụp đổ đâu, cho nên chúng ta ở đây là an toàn nhất. Tuy việc nói như vậy, nhưng tôi vẫn nhìn quan tài khiếp sợ, vì thế nói với chú Lê, thứ này âm khí nặng như vậy, lỡ như gọi cái gì không sạch sẽ đến thì sao? Thế nhưng chú Lê lại liên tục lắc đầu, đó là sau khi lên nước sơn thôi, bây giờ thứ này chỉ là đồ bằng gỗ, không đáng sợ như cháu tưởng tượng đâu. Vì thế, tôi run run sợ sợ đi qua nhìn thử, cảm giác không giống lắm với những quan tài đã sơn. Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy vài vật liệu gỗ để làm quan tài ở sâu bên trong nhà. Khỏi nói, tôi nhìn mọi nơi thì thấy chỗ này thật đúng là rất sạch sẽ, hẳn là có người tới quét dọn định kỳ. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, gió nhẹ lạnh lạnh từ cửa chính thổi vào, cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Đinh Nhất tìm được trong góc một cái bếp than đá đỏ. Chắc là chủ nhân trước đã dùng để nhóm lửa nấu cơm ở đây. Tôi bèn nhặt ít phế liệu trong góc ném vào đó để cho mọi người đốt lửa sưởi cho ấm một chút. Cũng may trong hành lý của tôi đều có túi ngủ, thức ăn, nước uống. Bằng không ở đây độ ẩm cao như vậy, nếu cứ thế nằm đất thì sáng ngày hôm sau tên nào cũng sinh bệnh. Ăn chút đồ ăn đơn giản xong, chúng tôi để lấy túi ngủ ra, sau đó ngồi trên để mở sưởi ấm. Nghe tiếng tách tách phát ra khi gỗ bị đốt cháy trong bếp đỏ, tôi nhớ tới giường ấm nệm êm ở nhà của mình. Lúc này Triệu Tài điện thoại tới cho lão Triệu, hỏi tình hình chúng tôi bên này thế nào rồi. Thằng cha này mở mồm nói luôn, bây giờ chúng tôi đang ở trong nhà khách, tất cả đều tốt, không cần lo lắng linh tinh. Chờ anh ấy cúp điện thoại xong, tôi kinh bỉ nhìn, không ngờ người đàn ông hoàn mỹ này cũng biết nói dối không cần chuẩn bị bản thảo. Lão Triệu bị tôi nhìn đến dựng cả tóc gáy. Ngày thường anh không tùy tiện nói dối đâu, lần này là do sợ Triều Tài lo lắng thôi. Tôi cười xấu xa, đừng có mà giải thích chẳng khác nào che giấu đâu nha. Lão Triệu thấy tôi muốn tỏ ý xấu thì vẻ mặt u oán mà nói, một đứa FA như cậu, nào biết được chuyện giữa vợ chồng chứ, về nhà đừng có nói bậy đó. Tôi cười hì hì, yên tâm đi, tốt xấu gì anh cũng là anh rể của em, dù thế nào thì em cũng không kể hại anh có phải không nào. Chúng tôi đang tán gẫu câu có câu không thì thấy sắc trời bên ngoài dần dần tối, nhìn bầu trời đêm đen kịt ngoài kia, trong lòng tôi thấy không kìm được phát lạnh. Đột nhiên, cách đó không xa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân rất vội vàng. Tôi nghe thấy thì nghĩ thầm, hỏng rồi, chẳng lẽ là chủ nhân căn nhà này nhìn thấy ở đây có ánh lửa, sợ chúng tôi đốt nhà của mình nên tới đuổi người đi chăng? Kết quả, chờ tiếng bước chân đến gần lại thấy là một đám du khách đội mũ đỏ. Xem ra cũng là muốn vào trú mưa. Vừa thấy chúng tôi ở bên trong, hướng dẫn viên du lịch cầm lá cờ bèn nói khách sáo với chúng tôi, các anh cũng tới đây chơi à? Tôi cười mà nói, chúng tôi tới đi bộ, không ngờ gặp phải thời tiết quái quỷ như vậy, cho nên ở lại đây qua đêm trước. Đúng như vậy, thời tiết này ai cũng không dự báo được, không phải nói trời nắng sao? Một người phụ nữ trung niên trong đó nói với vẻ mặt oán giận. Ai ngờ bạn ta vừa dứt lời thì thấy bên ngoài lóe lên tia chớp xoèn xoẹt, tiếp theo nghe phía xa vang lên từng cơn sấm rền. Mặt của chú Lê âm trầm mà rồi đứng lên, sau đó đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, tiếp theo chú lắc đầu mà nói, chỉ sợ cơn mưa này phải rơi cả một đêm rồi. Nhưng du khách quanh đó khi đi vào nhưng cũng không sợ mấy cỗ quan tài bên trong chút nào, lại vẫn xem xét khắp nơi. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi nói rõ ràng tôi thấy là bước chân của một người, sau một chút đã đổ ra nhiều người như vậy. Nếu tất cả đều chen chúc trong phòng này để qua đêm thì chứa không nổi đâu. Hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn đi hình như cũng cảm thấy chỗ này hơi đông đúc, vì thế một mình đi lên lầu 2 muốn xem hoàn cảnh trên lầu thế nào. Lúc này tôi nhỏ giọng nói với chú Lê, không ngờ bây giờ lại có còn đoàn du lịch tới đây cơ nhỉ. Chú Lê nghe xong thì có biểu cảm kỳ lạ, có lẽ vốn là không có đâu. Khi nghe chú Lê bất thình lình nói một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi lập tức cảm thấy khó hiểu. Nhưng vừa định hỏi lại thì nghe thấy hướng dẫn viên du lịch vừa rồi lên lầu đi xuống dưới nói, các cô các chú, vừa rồi cháu lên lầu nhìn hoàn cảnh bên trên còn có thể ở được, tất cả mọi người đều lấy hết đồ đạc của mình đi lên cùng cháu nào. Phía dưới mấy du khách nghe thế thì sôi nổi đứng lên khỏi mặt đất, lục tục lên lầu 2. Thế nhưng người này đều lên lầu rồi, tôi hối hận, chết tiệt, sớm biết lầu 2 cũng có thể ở, chúng ta đã lên trước rồi, sao còn phải trông coi mấy cụ quan tài này mà ngủ cơ chứ. Không nghĩ tới chú Lê lại nói một câu không thể hiểu được, nếu là chú thì tha rằng trông mấy cỗ quan tài này cũng không lên lầu 2 để ngủ. Ngay lúc ấy tôi nghe không hiểu ý trong lời nói của chú Lê, còn ở đó hối hận vì không chiếm trước lầu 2. Đúng lúc ấy, hướng dẫn viên du lịch vừa rồi còn vô cùng vui vẻ đi lên lầu, thế nhưng lại hoảng loạn chạy xuống mà nói, các vị, trước khi chúng tôi tới, có nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên hơn 50 tuổi đi qua đây không? Tôi nghe xong thì bèn lắc đầu đáp, trừ nhóm khách du lịch này của anh, chúng tôi không gặp ai nữa. Người hướng dẫn viên du lịch nghe xong, sắc mặt xanh mét, liên tục nói, xong rồi, đang êm đẹp, sao lại lạc hai người cơ chứ? Hôm nay đã tối rồi, nếu họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trách nhiệm này công ty chúng tôi không gánh nổi đâu. Lão Triệu thấy hướng dẫn viên du lịch này căng thẳng như thế, thì bèn tốt bụng nhắc nhở anh ta, cậu không có số di động của bọn họ sao? Gọi cho bọn họ không phải là được rồi à? Nghe lão Triệu nói như vậy, lúc này hướng dẫn viên du lịch mới nhớ tới phải gọi điện thoại, kết quả lấy di động ra nhìn thì lại không có tín hiệu. Vì thế cậu ta lại năn nỉ lão Triệu có thể cho cậu ta mượn di động dùng hay không. Lão Triệu vừa nghe người lạc đường là một đôi vợ chồng trung niên, liên tưởng đến cha mẹ của mình, vì thế không nói hai lời mà đưa điện thoại cho cậu ta mượn. Hướng dẫn viên du lịch nhận di động rồi bấm một dãy số mà gọi, đáng tiếc vẫn mãi không nối máy được. Cuối cùng, cậu ta đành phải trả điện thoại lại cho lão Triệu. Lúc lão Triệu nhận lại di động, trong lúc vô ý nhìn lướt qua số di động vừa gọi thì cảm thấy dãy số này rất quen mắt. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là của ai, nhưng hiển nhiên không phải là số di động nằm trong danh bạ của mình. Bằng không, chắc chắn sẽ lập tức hiển thị lên. Hướng dẫn viên du lịch này vẫn xem như xứng đáng với chức trách hướng dẫn viên. Cậu ta bất chợt nói vọng lên trên lầu 2. Các cô các chú, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, không được đi lung tung, biết không? Cháu đi ra ngoài tìm thầy Triệu. Cậu ta nói xong thì mạo hiểm mưa gió chạy đi tìm người. Thầy Triệu ư? Tôi không kìm nổi thắc mắc, trùng hợp như vậy sao? Họ cũng có một người họ Triệu tách ra khỏi đoàn. Lúc này tôi nhìn về phía lão Triệu, phát hiện anh ấy cũng nhíu chặt mày, nhìn phương hướng vừa rồi hướng dẫn viên du lịch kia chạy đi. Nghĩ cái gì thế? Tôi hỏi khẽ anh ấy. Lão Triệu sửng sốt, sau đó lắc đầu mà nói, ừ, không nghĩ gì, chỉ là nghe cậu ta nói thầy Triệu, anh còn tưởng rằng cậu ta nói đến cha của mình ấy mà. Nghe anh ấy nói như vậy, trong lòng tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngay trong khoảnh khắc ấy, tim tôi dường như rơi lộp bộp, vì thế tôi nhìn về phía lầu 2 theo bản năng, phát hiện trên đó không có một chút ánh sáng nào cả. Mọi người không cảm thấy trên lầu hơi quá yên tĩnh sao? Vừa rồi đi lên nhiều người như vậy, lúc này sao lại không có chút âm thanh nào cơ chứ? Tôi nói nhỏ với ba người họ. Chỉ nghe chú Lê này mới nói với vẻ sâu xa, cậu nghĩ như thế à? Chẳng lẽ vừa rồi lúc bọn họ đi vào, các cháu không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ sao? Lão Triệu suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Vừa rồi khi bọn họ vào rất bình thường mà, lạ chỗ nào nhỉ? Đinh Nhất lúc này lại nhìn cửa chằm chằm, sau đó trầm giọng nói, lúc họ đi vào bên ngoài đang đổ mưa, vì sao dưới chân đều khô ráo như vậy? Nghe anh ta nói như thế, tôi và Lão Triệu mới lập tức nhớ ra, vừa rồi cả nhóm người này rầm rập chạy vào, nhưng nhìn trên mặt đất, trừ dấu chân của bốn chúng tôi ra, không còn dấu chân của người nào khác. Lão Triệu luôn luôn là một người theo thuyết vô thần. Anh ấy nghe thế thì cười gượng hai tiếng. Chúng ta đừng tự dọa chính mình chứ. Có lẽ lúc bọn họ tới, vừa hay đã hết mưa rồi, cũng nói không chừng à. Tôi nghe Lão Triệu là người đang lừa dối người ta. Cho dù bên ngoài hết mưa rồi thì cũng còn ướt cơ mà. Bây giờ Tứ Xuyên đúng là vào mùa có độ ẩm cao. Nước trên mặt đất nào có dễ dàng bay hơi như vậy. Đừng nói là nước bên ngoài, ngay cả dấu chân của chúng tôi vừa rồi đi vào nên bây giờ còn chưa khô hết đâu. Nghĩ vậy tôi lập tức hiểu ra, thật ra từ khi bọn họ vừa tiến vào, chú Lê đã nhìn thấu. Lão già này nếu đã nhìn ra họ không phải người, sao không nói sớm cơ chứ? Vì thế tôi hạ giọng nói với chú Lê, chú đã nhận ra mà không nói cho sớm, còn để cháu nói qua nói lại với họ cả buổi. Chú Lê nghe xong thì cười ha hả, còn không phải là chú vì tốt cho cháu sao? Với la gà này của cháu, nếu biết trong phòng thoáng cái có một đám ma quỷ ùa vào, cháu còn ngủ được sao chứ? Tôi rất thành thật lắc đầu nói, thế có mà ngủ cái rắm ấy chứ, bị dọa cho đến chết rồi. Vậy thì đúng rồi, cho nên chú mới không nhắc nhở cháu đấy. Chú nói cho các cháu biết, một lát nữa hướng dẫn viên du lịch kia sẽ còn trở về, nhất định đừng lộ ra dấu vết. Bây giờ họ vẫn chưa biến thành ác linh vì còn chưa biết mình đã chết. Bởi vậy vẫn không có uy hiếp gì với chúng ta, hiểu chưa? Chú Lê trầm giọng nói. Không ngờ chú ấy vừa dứt lời thì đã thấy hướng dẫn viên du lịch vừa rồi hoang mang chạy ra ngoài kia, giờ lại đổ mồ hôi đầy người mà chạy về đây. Lần này tôi và Lão Triệu đều không tự chủ được nhìn về phía dưới chân cậu ta, quả nhiên là một dấu chân ướt cũng không có. Sau khi chạy vào, cậu ta lập tức sốt ruột hỏi chúng tôi, có thấy đôi vợ chồng trung niên nào trở về không? Tôi nghe xong vội xua tay nói, không có, không có, có thể là họ đi chỗ khác tránh mưa rồi, cậu đừng quá sốt ruột, trời sáng rồi lại đi tìm. Hướng dẫn viên du lịch kia thất vọng, ô, chuẩn bị lên đầu hai. Ai ngờ rằng lúc bấy giờ Lão Triệu vẫn luôn nhìn di động ngơ ngác, đột nhiên lại hỏi hướng dẫn viên kia, đôi vợ chồng trung niên đi lạc đó tên là gì, nếu chúng tôi gặp sẽ nói cho họ biết cậu đang tìm bọn họ. Hướng dẫn viên du lịch kia nghe xong lập tức cảm kích mà nói, vậy thật cảm ơn anh quá. Hai vợ chồng họ, người nam là một thầy giáo tên là Triệu Chí Quốc, người nữ là bác sĩ tên là Liễu Vân. Nếu mọi người nhìn thấy bọn họ, chắc chắn phải báo họ tới tìm tôi ngay nha. Hướng dẫn viên du lịch nói xong bèn đi lên lầu, để lại Lão Triệu trong mắt toàn là kinh hoàng và tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Chú Lê và Đinh Nhất rõ ràng là rất bình tĩnh. Xem ra có lẽ họ đã sớm nhận ra người mà hướng dẫn viên du lịch kia muốn tìm đúng là cha mẹ của Lão Triệu. Tôi thấy Lão Triệu cả buổi không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi anh ấy, làm sao anh biết đôi vợ chồng trung niên cậu ta cần tìm chính là cô chú nhà anh vậy? Lão Triệu tái mặt đưa di động cho tôi, dãy số này là số điện thoại của cha anh, vừa rồi nhìn anh ta cảm thấy rất quen nhưng không nhớ ra là số của ai, đến vừa rồi mới đột nhiên nhớ tới. Đây không phải là số điện thoại của cha anh dùng 10 năm trước sao? Tôi nghe thấy thế thì trong lòng thầm nghĩ, cũng khó trách Lão Triệu không lập tức nhận ra, dù sao cũng là một số điện thoại của 10 năm trước. Đừng nói là 10 năm trước, cho dù bây giờ anh hỏi tôi số điện thoại của chú Lê là bao nhiêu, tôi cũng không xem danh bạ, cũng không biết đâu. Như thế rất tốt, vốn dĩ là ngủ không được. Bây giờ biết đoàn trên đầu chính là đoàn du lịch năm đó của cha mẹ Lão Triệu, thế này thì sao ngủ được nữa. Lão Triệu có lòng muốn đi lên hỏi thăm một chút lại bị chú Lê ngăn cản. Dùng lời của chú Lê mà nói, giờ cháu đi lên cũng uổng công, chắc chắn là bên trên không có gì cả. Loại vong hồn này chỉ có thể là họ xuất hiện trước mặt cháu mà cháu không thể tìm được họ đâu. Tôi thấy Lão Triệu nghe xong thì thất vọng ra mặt, vì thế an ủi anh ấy. Cũng không chăng họ sẽ biết chuyện của cha mẹ anh, hỏi họ còn không bằng hỏi em đây này. Cậu biết ư, vậy thì sao cậu không nói sớm? Anh đâu có hỏi em, sao em biết được là anh muốn biết cơ chứ? Tôi vội nói. Lão Triệu nghe xong thì cực kỳ bất đắc dĩ hỏi, cha mẹ của anh mấy ngày đó có... Không đợi cho anh ấy hỏi xong, tôi đã lập tức trả lời, rất vui vẻ. Họ có nhớ anh không? Thỉnh thoảng thôi. Vậy hai người có được một lần lãng mạn, làm gì mà nhớ anh mãi cơ chứ? Vậy bọn họ, cuối cùng... Vấn đề này, lão Triệu ậm ừ nửa ngày đều hỏi không trả miệng. Đương nhiên tôi biết anh ấy muốn hỏi cái gì, vì thế không hề khó xử đáp lại anh ta. Chuyện ấy xảy ra rất đột ngột. Đúng lúc ấy, họ ở khe sâu giữa hai ngọn núi, cho nên không kịp chạy đi. Bọn họ, nói thế này đi, mọi chuyện kết thúc rất nhanh, chỉ trong nháy mắt thôi. Nghe tôi nói xong điều đó, lão Triệu chậm rãi rũ đầu xuống, không muốn hỏi gì nữa. Thật ra tôi rất hiểu tâm trạng của anh hiện giờ, đó là một loại bất lực cực độ, tuy rằng không muốn mất đi họ, nhưng lại không có cách gì thay đổi kết cục ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả theo dõi ở những video tiếp theo.